Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2 chương 6, hai cô gái đó, đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu vào đông rồi, trời đã bắt đầu se lạnh mưa phù sương mù dày. Đặc bầu trời âm u, lác đác vài chiếc lá rơi xuống cùng với những hạt. Mưa tinh nghịch, với cái thời tiết như vậy, ai cũng muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng, lại có một cô gái ngồi bên cửa sổ ngắm, nhìn cơn mưa, lọn tóc xanh khẽ tung bay. Băng tỉ, mi, tỉ ra ngoài chút, băng cầm chiếc ô màu lam rồi đi ra ngoài. Mưa vẫn rơi, nhưng không nặng hạt. Hạt mưa cứ bay đi theo chiều gió rồi rơi xuống đất. Không biết ma xôi quỷ khiến gì mà cô ném chiếc ô xuống. Một mình đi dưới trời mưa làm cơ thể lạnh buốt. Cô bước đi, bước, nhanh, chạy dưới cơn mưa, mà không biết mình đang đi đâu về đâu. Cô, sợ, sợ quay lại, cảm giác này trước giờ chưa từng có. Trong tương lai, điều tốt hay việc xấu sẽ xảy ra. Mãi suy nghĩ mà cô không để ý có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, có một chàng trai che mưa cho cô. Cô quay lại nhìn, Thiên Khải, sao anh biết em ở đây? Muộn rồi, về thôi, anh nhẹ nhàng, thờ ơ mà lạnh lùng. Ừm, ở bên anh cô thấy thật ấm áp, trái tim cô đập mạnh. Cô biết cái cảm xúc này, cô muốn kìm nén và chôn vùi nó. Nhưng, cô cũng biết, đối với Khải cô chỉ là một người bạn, một người em gái. Chứ đâu phải người con gái anh muốn nắm giữ trái tim. Lồng ngực cô khẽ nhói, người cô run lên, cô sợ, cô đang sợ ư, phải, cô sợ người con gái đó, sẽ xuất hiện, sẽ cướp mất Thiên Khải của cô. Sáng hôm sau tụi nó đến lớp với tâm trạng cực kỳ tâm trạng. Ả Nhã trốn đâu không biết hai, hắn thở dài, quan tâm ả làm gì, trước khi ả đi, đệ đã thủ sẵn bom mini trên người ả tính đến giờ ả tan xác rồi. Kỳ lém lỉnh, thông minh ha, Kỳ lém lỉnh leo lên lưng lợn, Đan cười. Hứ, Đan điệu đà đá đô đủ, Kỳ chọc lại, ngươi, cô, stop, theo Thiên Kỳ nói thì, ả đã chết, vậy thuốc giải thì sao? Nó hốt hoảng xông ra túm áo Kỳ, tôi lấy rồi, đã qua kiểm nghiệm, Kỳ giơ lên lọ thuốc nhỏ, ừm, tốt, nó giật lấy lọ thuốc, vậy là xong xuôi rồi, Thiên luồn tay qua ôm eo mi, đồ lợi dụng, buông ra mau, mi quay lại liếc lạnh, em nhiễm tính băng tỉ rồi đấy, lạnh lùng với con trai dữ. Thiên cố ôm chặt, mặc em, tóm lại anh mau buông ra. Nếu không, 7 ngày không gặp, mi đá chân Thiên, à, anh chết mất, thôi được rồi, sau này về là em phải cho anh. Ăn, đấy, Thiên buông tay, hai người tình tứ đủ chưa, đồng thanh, trừ băng và Khải đang ôm chiếc điện thoại. Cô Menasai, đôi huyền ương, vừa bị ném đá, cúi đầu xin lỗi bằng tiếng Nhật cực tin. Nó nghiêng đầu ánh mắt khó hiểu, giật lấy điện thoại của băng. Này, băng bật dậy, tao vái mày, con vái mẹ, mẹ đừng có dúi đầu vào điện thoại nữa. Mẹ xem gì vậy, nó nhìn vào chiếc điện thoại iPhone 6S của băng. Trời, nó, hốt hoảng, quay qua sờ trán băng. Nhiệt độ bình thường, không ốm hay bệnh tật mà mẹ đi xem anime hả trời. Băng không nói gì, chỉ quay ra nhìn Khải và cười nhẹ một cách buồn tẻ và nói. Cô gái đó, đến rồi, băng nói rồi vội biến mất theo cơn gió. 28/12 rồi nhé. Yun đã post chép như đã nói. Đúng sinh nhật Yun, ai chúc đi ạ? Thông báo, Yun sẽ sửa lại toàn bộ chuyện. Về những chỗ tin cốt, v.v. nên có hơi rắc rối, mọi người thông cảm cho nha. Cảm ơn các độc giả. Cách chương.